Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương mới. Thượng Dương Quốc hoàn tất, trừ đan dược bên ngoài, còn lại đều là chút phù khí, xử lý sau vật liệu luyện khí chờ chút, còn muốn đem luyện khí thất, luyện đan thất đem đến cự quy khôi lỗi bên trong, cự quy khôi lỗi hình thể khổng lồ. Phần bụng trống rỗng, cùng Lục Thanh Phong luyện đan động phủ, luyện khí động phủ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Tại cự quy khôi lỗi tiến lên quá trình bên trong luyện đan luyện khí có chút khoa trương. Dù sao cả hai đều cần vô cùng tinh tế. Hơi sóc này, liền có khả năng dẫn đến một lò đan dược hoặc là một cái khôi lỗi bộ kiện luyện chế thất bại. Nhưng chỉ cần cự quy khôi lỗi dừng lại, không cần tốn thời gian bố trí, luyện đan thất cùng luyện khí thất liền có, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mọi việc vụn vặt, nhoáng một cái 3 ngày thoáng qua. Một ngày này, nâng ngoài vách núi, trên trời một vệt bóng đen xẹt qua. Ngay tại làm tàu khóa đệ tử ngẩng đầu, nhìn thấy một đầu khổng lồ 2 đầu vụ bay ở không trung. Trên lưng đứng một thân mang màu vàng nhạt quần áo nữ tử. 2 đầu vụ là Diệu Âm Thành Chủ. Nghe nói Diệu Âm Thành Chủ tại toàn bộ Thượng Dương Quốc đều là số 1 số 2 cường giả. Nhưng mỗi lần đều là tự mình đến nâng sườn núi. 3 vị tổ sư quả nhiên lợi hại. Chúng đệ tử đã sớm quen thuộc Diệu Âm Thành Chủ thừa 2 đầu vụ lui tới vãng lai nâng sườn núi. Đối Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ 3 vị tổ sư càng thêm kính sợ. Nâng sườn núi phía sau núi, 2 đầu vụ lơ lửng. Diệu Âm đạo nhân rơi xuống, liếc mắt liền thấy vắt ngang tại Lục Thanh Phong động phủ trước quái vật khổng lồ. Đây chính là Thanh Vũ nói qua cự quy khôi lỗi. Diệu Âm đạo nhân ánh mắt từ trước mặt 4 đầu cự quy đảo qua, nhìn về phía đứng ở động phủ trước Lục Thanh Phong sợ hãi than nói: "Thành chủ tỷ tỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Lục Thanh Phong còn chưa lên tiếng, Lục Thanh Vũ thanh âm liền từ trong đó một đầu cự quy khôi lỗi bên trong vang lên. Ngay sau đó liền thấy ở giữa một đầu cự quy khôi lỗi một khối mai rùa mở ra. Lục Thanh Vũ từ đó nhô ra nửa người. "Đại ca, thành chủ." Lục Thanh Sơn lúc này cũng từ trên núi chạy tới. "Thành chủ tỷ tỷ, đây là cự quy số 1, là đại ca, đây là cự quy số 2, là ngươi, đây là cự quy số 3, ta, cái kia cự quy số 4, là nhị ca." Lục Thanh Vũ từ cự quy khôi lỗi bên trong nhảy xuống, lôi kéo Diệu Âm đạo nhân cánh tay hứng thú bừng bừng giới thiệu nói: "Muốn đi xa nhà?" Lục Thanh Vũ phá lệ hưng phấn: "Còn có ta sao?" Diệu Âm đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong: "Đương nhiên." Lục Thanh Phong gật đầu, chỉ vào ngoài cùng bên trái nhất cự quy khôi lỗi: "Đạo, ta mang ngươi vào xem, đem thiên cơ thạch luyện hóa, chúng ta liền xuất phát." Diệu Âm đạo nhân mấy năm này giúp huynh muội bọn họ 3 người không ít việc. Một đầu cự quy khôi lỗi Lục Thanh Phong vẫn là bỏ được. Còn nữa nói, tiến vào thút thít đầm lầy về sau, cũng không thể để Diệu Âm đạo nhân tiếp tục dùng 2 đầu vụ thay đi bộ. Quá không an toàn, cũng không tốt để Diệu Âm đạo nhân cùng Lục Thanh Vũ nhét chung một chỗ. Dứt khoát liền thay Diệu Âm đạo nhân cũng luyện chế ra 1 đầu cự quy khôi lỗi. Dạng này còn có thể thêm ra không ít không gian, thay hắn cất giữ các loại vật liệu luyện khí. Được, Diệu Âm đạo nhân trong lòng hiếu kỳ, đi theo Lục Thanh Phong sau lưng. Cho dù ở Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, nàng cũng chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy khôi lỗi. Lần này xem như mở rộng tầm mắt, bên ngoài nhìn lại cự quy khôi lỗi cao 4 mét có thừa, chiều cao 15 mét. Như một tòa mô hình nhỏ kiến trúc, vẻn vẹn mai rùa liền có dài 13 mét, khắc lục khổng lồ, phức tạp pháp trận phòng ngự. Dù là đứng bất động, chân khí cảnh tu sĩ cũng không phá nổi phòng ngự. Nếu là toàn lực kích phát pháp trận phòng ngự, có thể ngăn cản dẫn khí cảnh tu sĩ công kích, đồng thời nó còn có thể phun ra lôi hỏa công kích địch nhân. Hậu thiên cảnh vô địch, dẫn khí cảnh cao thủ cũng phải có đắc lực pháp khí mới có thể gánh vác được. Tại cự quy khôi lỗi nội bộ, cao 3 thước, dài 12 mét, rộng hơn 5 mét không gian, đầy đủ sinh hoạt hàng ngày, tu luyện. Bất quá Lục Thanh Phong vì mang theo càng nhiều vật liệu luyện khí, đem không gian chiếm cứ không ít, có thể cung cấp Diệu Âm đạo nhân hoạt động không gian cũng không lớn. Bình thường đi lại, tu hành không thành vấn đề, muốn làm sự tình khác liền không đủ. Quả nhiên tinh diệu, Diệu Âm đạo nhân nghe Lục Thanh Phong giới thiệu, trên dưới dò xét, nhịn không được khen. Có thể tại Thượng Dương quốc bên trong luyện chế ra lợi hại như vậy khôi lỗi. Diệu Âm đạo nhân càng thêm hoài nghi Lục Thanh Phong là chuyển thế lão quái. Mấy năm tiếp xúc, lại cảm thấy trước mắt cái này 20 tuổi thanh niên. Trên thân tản ra một cỗ không thuộc về cái này tuổi trẻ tuế nguyệt cảm giác. Lại mỗi lần gặp mặt, đều có sự khác biệt. Ngược lại là khiến Diệu Âm đạo nhân có chút đoán không được. Trên mặt không nhắc tới, trong lòng không dám thất lễ, Lục Thanh Phong không biết Diệu Âm đạo nhân đang suy nghĩ gì. Hắn đi đến cự quy khôi lỗi nơi trọng yếu, chỉ vào phía dưới nói, đây là khôi lỗi hạch tâm thiên cơ thạch, luyện hóa về sau, liền có thể tiến hành điều khiển. Linh khu pháp trận trong thả ở hai khối linh thạch, bình thường đi đường không dùng được. Là dùng đến ứng phó tình huống khẩn cấp, không cần dùng lộn, thút thít đầm lầy tình huống không biết, toàn bộ nhờ cái này cự quy khôi lỗi thay đi bộ. Phòng thân, linh thạch, Diệu Âm đạo nhân chố mắt nhìn, nàng tại Thượng Dương quốc chờ đợi mấy chục năm, thời gian trước mang đến mấy khối linh thạch sớm đã dùng ánh sáng. Những năm này còn không có nhìn thấy Thượng Dương quốc có linh thạch xuất hiện. Cự quy khôi lỗi, các loại đan dược, hiện tại ngay cả linh thạch đều lấy ra. Đa tạ, Diệu Âm đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong khuôn mặt. Ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, giòn tiếng cảm ơn nói. Loại cấp bậc này khôi lỗi đặt ở trước mặt, rất khó để người cự tuyệt. Nàng cũng không muốn cùng Lục Thanh Phong khách khí. Hỏng giao tình, không khách khí, thành chủ trước luyện hóa. Về sau chúng ta xuất phát, Lục Thanh Phong nói xong, rời khỏi cự quy khôi lỗi, Diệu Âm đạo nhân nhìn xem Lục Thanh Phong rời đi, trong mắt thần thái sáng láng, chợt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa thiên cơ thạch, Lục Thanh Phong cho Diệu Âm đạo nhân luyện chế cự quy khôi lỗi. Bất luận là lực phòng ngự, lực công kích vẫn là phương diện tốc độ, đều cùng hắn. Thanh Sơn, Thanh Vũ không có gì khác biệt, duy chỉ có thiên cơ thạch làm yếu hóa. 7,300 dặm cảm ứng khoảng cách tại Hồng Hoang, Bình Linh giới. Xích Yên giới bên trong khó gặp, trong hiện thực nghĩ đến cũng là như thế. Biết người biết mặt không biết lòng, cho nên tâm phòng bị người không thể không. Mặc dù mấy năm này tiếp xúc, Diệu Âm đạo nhân làm người không sai. Nhưng Lục Thanh Phong vẫn là quyết định lưu lại thủ đoạn. Nàng luyện hóa cự quy khôi lỗi, cảm ứng khoảng cách bị tiêu giảm đến 10 dặm, xem như tự chủ hình khôi lỗi bên trong người nổi bật. Nhưng lại không đến mức quá mức nghịch thiên. Lục Thanh Vũ cùng Diệu Âm đạo nhân lộ ra cự quy khôi lỗi các hạng thuộc tính. Đều là hỏi qua Lục Thanh Phong về sau mới lộ ra. Trong đó cảm ứng khoảng cách phương diện cố ý không có đề cập. Lục Thanh Vũ ý cực nghiêm cách, nếu là không có đại ca đồng ý, liền xem như cảm thấy thân cận Diệu Âm đạo nhân, cũng sẽ không lộ ra bất kỳ tình huống gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệu Âm đạo nhân đem thiên cơ thạch luyện hóa, bốn đầu khổng lồ cự quy khôi lỗi đồng thời động. Nội bộ khắc lục phù trận đặc chế gân tác, khi thì kéo căng khi thì buông ra. Tứ phía bát phương linh khí hội tụ, bị linh khu pháp trận luyện hóa thành linh lực, khu động lấy cự quy khôi lỗi toàn thân các nơi cùng di động có liên quan phù trận. Tiến lên ở giữa, phát ra nặng nề thanh âm, phụ cận đại địa đều tại chấn động, chừng nặng 800 tấn cự quy khôi lỗi, mỗi tiến lên trước một bước, tựa như cùng mấy trăm đầu dã thú phi nước đại, một đường ầm ầm hướng phía đông thút thít đầm lầy tiến đến. 4 năm rưỡi trước, Lục Thanh Phong mang theo Thanh Sơn, Thanh Vũ thoát đi Quy Chân Tông. 3 năm trước đây, hủy diệt Quy Chân Tông. Thoáng như hôm qua, xuyên thấu qua cự quy khôi lỗi nhìn về phía càng đi càng xa nâng sườn núi. Lục Thanh Phong trong lúc nhất thời có loại lúc trước vạch lên một chiếc thuyền con rời đi hoàng chi sơn cảm giác, chít chít tương đương, chít chít kít, tương đương, 9 cái vân tước điểu bay ở 4 đầu cự quy khôi lỗi trước. Líu díu, cùng nhau đi xa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.